Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 492, Diệp gia đổi chủ. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Thiên đã vậy còn quá bá đạo, cường thế như vậy, cùng với không ai bì nổi. Ba tôn thánh nhân, chẳng lẽ đều còn không thể khiến cho hắn thối lui một bước sao? Cho dù có một tôn chuẩn đế lẫn nhau, chỉ sợ cũng không thể nào làm được a. Mọi người mặc dù không tin Lâm Thiên có bản sự này, thế nhưng bây giờ hắn lời đều đã thả ra, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều muốn tuân thủ, bằng không thì liền là không tuân thủ thành tín. Bình thường chỉ cần có chút kiêu ngạo người đều sẽ không như thế không có phẩm. Chẳng qua là vậy, đến từ Tam Đại Thánh Địa ba tôn thánh nhân lúc này lại đều có chút yên lặng. Lâm Thiên điều kiện nhìn như không sai, thế nhưng bọn hắn tự hỏi, chính mình dám ra tay sao? Không dám, không phải là bởi vì Tiểu Tuyết mạnh bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì ba người bọn họ hợp lại bước lui Lâm Thiên một bước có nhiều khó khăn, mà là giữa thiên địa cái kia cỗ tối tăm tồn tại lực lượng thật sự là thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Bọn hắn căn bản cũng không dám ra tay. Dù sao Diệp gia lão tổ ví dụ ở nơi đó, mặc dù hắn tại bị sét đánh trúng trước đã chết, có thể mọi người không phải người ngu, xem lúc trước cái kia đạo lôi đình uy thế, bọn hắn liền biết cho dù là lúc ấy Diệp gia lão tổ không chết, lại tại trạng thái toàn thịnh cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao cỗ lực lượng kia đã đạt tới đế cảnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn này chút bình thường thánh nhân có thể chống lại tồn tại. Làm sao? Không dám. Nhìn thấy trốn ở trong tối chỉ có thần niệm buông xuống này ba tôn thánh nhân thật lâu không nói, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi nâng lên một vệt vẻ châm chọc, sau đó nói, nếu không dám liền thành thành thật thật lăn đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Một tháng sau ta muốn tại Tạo Hóa Võ Tông thấy thánh dược, bằng không thì... Nói đến đây Lâm Thiên lời nói một trầu, con mắt chậm rãi híp lại, lại tiếp tục nôn nói, người tiếp theo Binh Lâm liền là các ngươi Tam Đại Thánh Địa. Lời vừa nói ra, chung quanh vây xem tất cả mọi người cơ hồ đều ồ lên dâng lên. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Lâm Thiên thật sự là quá bá đạo, còn có điều kiện kia càng là hà khắc vô cùng. Nếu là bọn hắn mà nói, dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao đây chính là thánh dược a, không phải cái gì chân nhân bảo dược, nói cho liền có thể cho vật như vậy. Cho dù là Tam Đại Thánh Địa bên trong có, cũng tất nhiên là Chấn Tông chi bảo tồn tại, lại sao có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người. Nhưng tại Lâm Thiên uy hiếp dưới, Tam Đại Thánh Địa thánh nhân lạ thường yên lặng, không ai lên tiếng phản bác, cũng không biết bọn hắn đến cùng là đồng ý vẫn là phản đối, để cho người ta không thể nào nắm lấy. Nhìn thấy mấy người kia không nói lời nào, Lâm Thiên cũng lười tiếp tục để ý tới, quay đầu nhìn về Tiểu Tuyết xử một ánh mắt, Tiểu Tuyết lập tức ngầm hiểu, quay người phất phất tay, vô số đạo thần quang tùy theo bay ra, bạch, nháy mắt, đầy trời thần hồng xỏ xuyên qua tại đến từ Tam Đại Thánh Địa cường giả trên thân. Không có một tia ngoài ý muốn, dù cho mạnh hơn chân nhân tại Tiểu Tuyết trước mắt cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Không, tay kia cầm thánh binh ba vị người dẫn đầu nhìn ngực lỗ lớn, ánh mắt dần dần tan rã, đáy mắt bên trong dâng lên vô tận vẻ hối tiếc. Hôm nay bọn hắn liền không nên tới, đáng tiếc trên đời cũng không thuốc hối hận. Trung Vô Kỳ thấy cảnh này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu, hai chân như nhũn ra. đứng trên mặt đất thẳng lượn vòng, tiền bối. A không, Lâm Thiên, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể đem chung ra hết thảy đều cho ngươi. Sau khi trở về, ta liền cùng lão tổ nói, khiến cho hắn cùng nhau gia nhập các ngươi Vũ Tông, cho các ngươi Vũ Tông làm trâu làm ngựa. Ngươi thấy thế nào? Trung Vô Kỳ âm thanh run rẩy, vội vội vàng vàng nói ra, sớm đã không có trước đó uy phong, còn lại tràn đầy hoảng sợ, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, tiết tháo hoàn toàn không có. Đáng tiếc là Lâm Thiên căn bản là lười nhác nhiều liếc hắn một cái. Tam đại thánh địa liên thủ, Tiểu Tuyết muốn san bằng, còn muốn lãng phí có chút ít tinh lực, phiền phức đến cực điểm, cho nên Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu cũng không có chuẩn bị, đi triệt để san bằng bọn hắn, đem người xuất thủ toàn bộ thanh toán, sau đó cầm một bút bồi thường xong việc. Có thể chung ra tại Lâm Thiên trong mắt đã là thuộc về hắn, trong đó bao quát người nhà họ Trung mệnh, cho nên hắn Trung Vô Kỳ có tư cách gì tới cùng hắn nói điều kiện? Tiểu Tuyết nhìn ra Lâm Thiên trên mặt không vui, không khỏi lạnh lùng nhìn lướt qua Trung Vô Kỳ, chậm rãi nôn nói, ngươi đáng chết. Trung Vô Kỳ nghe vậy, chân hạ một cái lảo đảo, lúc này ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch. Một giây sau, không đợi hắn há miệng tiếp tục cầu xin tha thứ, một vệt thần quang liền hoành không mà đến. Trung Vô Kỳ ngực trực tiếp bị này đạo thần quang đánh xuyên, lưu lại một lỗ lớn, đến mức thần hồn của hắn cũng tận tại lúc này phá toái. Lâm Thiên xem đều chẳng muốn đi xem Trung Vô Kỳ liếc mắt. Hắn đứng ở trên không trung, nhìn xuống Diệp gia, nhìn Diệp gia trong sân, những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy Diệp gia thành viên, nhàn nhạt nôn nói, một khắc đồng hồ biến mất tại trước mắt ta, tha các ngươi bất tử. Thanh âm hạ xuống, Diệp gia mọi người nhất thời như nhặt được đại xá, bọn hắn căn bản không kịp thu thập bất kỳ vật gì, mang theo thê tử của mình hai tử như một làn khói liền hướng phía bên ngoài chạy đi, một lát cũng không dám dừng lại, liền chủ nhân đi. Diệp gia những cái kia tôi tớ tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, lớn như vậy Diệp gia, trong khoảnh khắc như là chim muông giải tán lập tức. Lâm Thiên lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, không nói gì, mặc dù hắn nói muốn san bằng Diệp gia, nhưng này lại không có nghĩa là hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, liền những cái kia bà mẹ và trẻ em đều cho bóp chết. Đây cũng không phải Lâm Thiên thiện tâm, mà là cảm thấy không cần như thế, mà lại hắn cũng không phải cái gì sát nhân cuồng ma, cũng không thôn phệ máu, đem Diệp gia cao tầng toàn bộ giết sạch giết hết đã đủ, đến mức này chút đi người về sau có thể hay không đối với hắn ghi hận trong lòng, Lâm Thiên chút cũng không quan tâm. Dù sao nếu là liền cái này đều sợ như vậy, hắn cũng không cần lăn lộn ngày ngày liền vội vàng chảm thảo trừ căn được rồi. Cho đến giết tới cái thế giới này chỉ còn lại có một mình hắn, có lẽ liền không cần lo lắng cái này. Tốt, hiện tại nơi này về chúng ta đi đem đồ vật lấy đi, sau nửa canh giờ chúng ta đi chung ra. Đợi cho người Diệp gia cơ hồ đều rút khỏi Diệp gia thời điểm, Lâm Thiên quay đầu đối còn không có lấy lại tinh thần Vũ Tông đệ tử Từ Tốn nói, Lục Phong đám người nghe vậy hồi phục thần trí, bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, rốt cục hiểu rõ Lâm Thiên gọi bọn họ tới là làm cái gì. Khó trách trước khi đến còn cố ý dặn dò bọn hắn mang lên đầy đủ chữ vật linh bảo, nguyên lai hắn đã sớm tại đánh cái chủ ý này a. Võ Tông trưởng lão nhóm vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Thiên liếc mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh, cùng nhau nhịn không được dùng mình một cái, đồng thời có chút vui mừng. Cũng may, này người là bọn hắn Vũ Tông người, không phải là đối thủ của bọn họ. Bằng không thì, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, chính mình lại là một cái như thế nào xuống tràng. Đến khắp chung quanh, chạy đến xem trò hay người. Càng là một hồi lâu yên lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng ai ngờ rằng, Tiếu Ngạo Bắc Nguyên vạn năm Diệp gia, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhanh như vậy, liền trực tiếp dễ dàng chủ. Trăm mạ một thoáng, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chảo phong sách chương mới nhất trước tiên đọc. Miễn phí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.